Chiến thần biến, chương 565, quá được hoan nghênh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, converter, conchurns, bốn phía những cái kia đưa lưng về phía tại đây hoàng cung, bọn thị vệ nguyên một đám không dám khinh bỉ hoàng đế Lăng Tiêu Dao. Tuy nhiên cũng trong lòng khinh bỉ Khởi Minh Huy viện trưởng đến. Đều tại trong lòng oán thầm. Quá phận. Người lão gia hỏa này trong nội tâm trong bụng nở hoa mới là thật à, cũng không trách những này bọn thị vệ nghĩ như vậy. Những năm này Minh Huy thế nhưng mà không ít vì con gái hôn sự đau đầu qua. Mình U Vũ không giống Lăng Thi Thi như vậy sáng sủa. Hơn nữa rất nhiều năm trước phải đến qua Đằng Phi thừa nhận. Nàng cùng Đằng Phi tầm đó, một mực đều cách một tầng cửa sổ. Không có hoàn toàn bị chọc mờ. Tuy nhiên giữa lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ. Nhưng Đằng Phi những năm này công khai thừa nhận qua nữ nhân. Cũng chỉ có Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi. Trừ lần đó ra, đều là các loại nguyên nhân. Đi theo Đằng Phi bên cạnh. Về sau còn có một vị ương rõ ràng là Đằng Phi thừa nhận qua đấy. Bất quá đó cũng là có đặc thù nguyên nhân ở bên trong đấy. Vị ương gia nếu không có muốn đem vị ương rõ ràng gả cho Âu Dương gia đệ tử, Đằng Phi cũng sẽ không nói ra cái kia lời nói. Cho nên mượn lần này Đằng Phi trở về cơ cái. Tại Lăng Thi Thi dưới sự trợ giúp, tầng này cửa sổ rốt cục bị xuyên phá. Mình U Vũ coi như là thủ được mây mờ trăng tỏ sáng tỏ. Đằng Phi mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Cho Minh Huy cùng Lăng Tiêu Dao lần nữa chào. Cái này hai cái đừng uốn éo lão nam nhân. Lòng dạ cuối cùng bình này sao một ít. Đông Phương Ngọc Lan tác thì là hoàn toàn bất đồng rồi. Mẹ vợ xem con rể. Càng xem càng ưa thích. Đây là rất có đạo lý đấy. Chớ nói chi là Đằng Phi ưu tú trên đời đều biết. Được công nhận ngũ vực đệ nhất nhân. Nghe nói mà ngay cả vực ngoại cường giả cũng không phải Đằng Phi đối thủ. Như vậy con rể, xác thực nếu so với Phượng Mao Lân Giác còn muốn hy hữu. Tin tưởng trên đời này, rất ít có thể có nữ hài có thể kháng cự được gả cho Đằng Phi hấp dẫn. Vốn là cảm thấy Đằng Phi hoa tâm, bên người nữ hài quá nhiều Đông Phương Ngọc Lan này sẽ ngược lại cảm thấy dùng Đằng Phi ưu tú trình độ. Bên người nhiều như vậy nữ hài tử, cũng không tính nhiều. Cây lồng mứt nhưng là trên đời này thứ phức tạp nhất. Cho dù là thần, cũng không cách nào hoàn toàn nhìn thấu nhân tâm. Đằng bay ra hiện tại Lăng Thị Hoàng Triều tin tức, như là đã mọc cánh giống như bình thường, nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài. Lăng Thị Hoàng Triều vô số hiển hách huân quý, tất cả đều điên rồi giống như bình thường tuôn hướng đế đô, hơn nữa thuần một sắc, mang theo tướng mạo xuất chúng nữ hài. Cơ hồ tất cả đều là một cái mục đích, cho dù hoàng đế muốn ngăn trở, bọn hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Đồng thời, đang ở nam vực mặt khác ngũ vực các cường giả, đạt được tin tức này, cũng đều nghe tin lập tức hành động. 5 năm trước đích thiên hạ đại hội Đằng Phi không chiến mà thu hoạch thứ nhất. Trở thành ngũ vực một cái còn sống truyền kỳ, không biết có bao nhiêu người muốn gặp cái này người trẻ tuổi truyền kỳ liếc. Đương nhiên, cũng có số rất ít đầu óc không lớn kiện toàn người muốn thông qua đả bại Đằng Phi mà trở thành mới đích ngũ vực đệ nhất nhân. Khoảng chừng Lăng gia khu nhà cũ, tổ tiên để lại, ở một ngày, Đằng Phi đã bị toàn bộ Lăng Thị Hoàng Triều bốn phương tám hướng vọt tới đám quyền quý bọn họ cho hù đến rồi. Những người này quả thực điên rồi giống như bình thường, dốc sức liều mạng muốn đem con gái kín đáo đưa cho Đằng Phi. Đừng nói là làm thiếp, cho dù là một cái nha hoàn đều cam tâm tình nguyện. Ngay từ đầu Lăng Thi Thi cùng Minh U Vũ còn trêu chọc Đằng Phi. Càng về sau hai vị này cũng đều bị sợ đã đến. Cho đến lúc này, các nàng phương mới biết được bên cạnh mình vị này được xưng là còn sống truyền kỳ người trẻ tuổi. Ở cái thế giới này có như thế nào danh vọng, cũng đều đã minh bạch chính mình là có nhiều may mắn. có thể đi theo bên cạnh của hắn. Ông trời, ta chịu không được rồi. Hảo ca ca, chúng ta tranh thủ thời gian hồi trở lại đấu tinh cổ điện đi thôi. Lăng Thi Thi cầm lấy Đằng Phi một đầu cánh tay, làm nũng sẳng giọng, lại tiếp tục như vậy. Ta xem chúng ta tựu không có biện pháp còn sống nhìn thấy những người kia rồi. Không phải bị đám kia tràn ngập hâm mộ ghen ghét quý tộc các tiểu thư cho sống sờ sờ nuốt không thể. Lăng Thi Thi cùng Minh U Vũ tại Lăng Thị Hoàng Triều bên trong đích xác thực có được lấy cực cao danh vọng. Bị coi là đế quốc kiêu ngạo, bị cho rằng thánh nữ. Có thể giờ này khắc này tại đây bầy bị hâm mộ ghen ghét điền đầy trong đầu quý tộc tiểu thư trong mắt hai vị này rõ ràng là cướp đi vốn nên. Thuộc tại nam nhân của bọn hắn xấu nữ nhân. Ở đâu còn không cần biết ngươi là cái gì thánh nữ thần nữ đế quốc kiêu ngạo. Rất nhiều người đem Lăng Thị khu nhà cũ, tổ tiên để lại, cho vây quanh ở các loại khăn tay A-hát, hoa tươi A-hát, thư tình cái gì như mưa giống như. Bình thường quăng hướng Lăng Thị khu nhà cũ, tổ tiên để lại, sân nhỏ, càng có gan lớn thậm chí muốn xông vào đến. May mắn mà có Lăng Tiêu Giao cùng Minh Huy riêng phần mình phái ra đại lượng tinh anh. Thủ hộ tại Lăng Thị khu nhà cũ, tổ tiên để lại, bốn phía, những cái kia có thân phận có địa vị đấy, thì là trực tiếp tại trên triều đình. Yêu cầu hoàng đế bệ hạ không muốn quá ích kỷ. Có thứ tốt muốn mọi người cùng nhau chia sẻ. Tả hữu Đằng Phi còn trẻ. Lấy mấy trăm lão bà cũng không nói chơi. Dù sao hai ngày này Lăng Thị Hoàng Triều đế đô. Là chưa từng có náo nhiệt. Vô số người trong miệng nói chuyện say xưa chỉ còn lại có một kiện sự này. Người biết không? Hôm qua trời xế chiều. Tôn thừa tướng cùng vũ tướng quân đã đánh nhau. Vì cái gì? Ha ha, xem xét ngươi cũng không phải là người địa phương. Quá cô lậu quả văn khẩu tôn thừa tướng cùng vũ tướng quân vốn là quan hệ vô cùng tốt bằng hữu. Lại bởi vì hai người thậm chí nghĩ đem con gái gả cho Đằng Phi. Riêng phần mình nói nữ nhi của mình so với đối phương ưu tú. Kết quả đều giận, đánh làm một đoàn, cái kia náo nhiệt a hát, thừa tướng là quan văn. Có thể đánh thắng được tướng quân. Ha ha, ngươi thật sự chính là một cái tiểu bạch a hát. Cái gì cũng đều không hiểu. Tôn thừa tướng nguyên vốn là đấu khí võ giả. 6 năm trước đạt được một khối thiên thánh thạch. Đã thành công tấn cấp đấu thánh. Mà vũ tướng quân cũng giống như vậy. Đạt được thiên thánh thạch. Tấn cấp trở thành đấu thánh. Hai người này chiến đấu. Đó là tương đương nóng nảy. Ta nghe nói ngày hôm qua có đến từ Bắc Cương cao thủ đứng tại Lăng Thị khu nhà cũ. Tổ tiên để lại, trước cửa yêu cầu khiêu chiến Đằng Phi. Hơn nữa nói năng lỗ mãng. Còn có loại này loại ngu vi cây nờ. Cũng không phải là, bị công chúa điện hạ lao tới một cái tát rút được bay ra mấy ngàn mét xa. Bên đầu thiếu chút nữa cho rút không có. Oa, công chúa thật sự là bạo lực nha. Bạo lực, hắc, công chúa điện hạ là cố ý đấy. Đem những cái kia kêu gào lấy lại để cho công chúa điện hạ chia sẻ nam nhân quý tộc tiểu thư sợ tới mức hoa dung thất sắc. Nghe nói có không ít tại chỗ tiểu trong quần. Ha ha ha, toàn bộ đế đô, khắp nơi tràn ngập các loại tiếng nghị luận. Những người này nguyên một đám đàm được nước bọt bay tứ tung. Vô cùng hưng phấn. Kỳ thật thực chất bên trong, tất cả mọi người tại vi quốc gia của mình cảm thấy kiêu ngạo. Vì vậy còn sống tuổi trẻ truyền kỳ, tựu là xuất từ quốc gia này. Vô luận hắn phát triển đến một bước kia, dù là hắn cuối cùng nhất thành thần rồi. Hắn cũng là quốc gia này đi ra thiếu niên, cũng là quốc gia này sở hữu tất cả dân chúng kiêu ngạo. Đằng Phi vốn là muốn mượn lấy cái này cơ hội khó được. Gặp một lần chính mình năm đó ở đế đô kết bạn một ít người quen. Thậm chí hắn nghĩ hồi trở lại chân vũ học viện đi liếc mắt nhìn. Nếu có cơ hội thoải, thuận tiện cho những cái. Kia niên đệ học muội nhóm, đám bọn họ tốt nhất khóa, cũng coi như không phụ lòng Minh Huy viện trưởng rồi. Có thể hiện tại xem ra, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp chính mình trên thế giới này danh vọng. Trước khi đủ loại nghĩ cách, chỉ có thể hết hiệu lực. Ai, cũng thế, chúng ta hay, vẫn, là đi thôi. Đằng Phi nhịn không được thở dài một tiếng. Rũ cụp lấy đầu, tinh thần không phấn chấn nói. Ồ, ca ca, người như thế nào như là có chút không tình nguyện bộ dạng. Người chớ không phải là cảm thấy ta cùng U Vũ tỷ tỷ hư mất chuyện tốt của ngươi. Lăng Thi Thi đầu lông mày nhảy lên, nhìn xem Đằng Phi cười lạnh nói. Có muốn hay không ta đi ra ngoài cùng bên ngoài những người kia nói. Lại để cho bọn hắn có con gái cho dù tiễn đưa đến cấp ngươi sủng hạnh. Đằng Phi ngẩng đầu, nhìn xem Lăng Thi Thi cười khổ nói. Nói bậy bạ gì đó. Ta vốn là muốn gặp Chân Vũ học viện những năm kia nhẹ học sinh đấy. U Vũ tỷ những năm này vẫn muốn đem Chân Vũ học viện phát triển trở thành toàn bộ đại lục xuất sắc nhất học viện. Muốn lại để cho những cái kia hào phú đại tộc đệ tử cũng dùng tiến vào Chân Vũ học viện vẻ vang. Những này, ta đều tin tưởng, ta bất quá là tại muốn những chuyện này. Nào có ngươi nói xấu xa như vậy. Ách, đó là, ta trách oan ngươi rồi. Lăng Thi Thi tao lông mày đạp mắt, lui sang một bên, sau đó đẩy ngồi ở đó có chút ngây người Minh U Vũ. Hảo tỷ tỷ, ngươi trông xem sao, cái này oan gia trong nội tâm nhớ thương lấy chuyện của ngươi đâu rồi. Ngươi không cảm động, Minh U Vũ một đôi tê đẹp trong con ngươi ẩn chứa đại lượng hơi nước. Nàng có chút khó tin nhìn xem Đằng Phi. Vấn đề này, ngươi làm sao có thể biết rõ? Từ khi ly tỉnh Chân Vũ học viện, Đằng Phi những năm này cùng nữ nhân bên cạnh nhóm, đám bọn họ cơ hồ cũng rất ít từng có câu thông. Kể cả Lục Tử Lăng ở bên trong, tuy nói tâm đều tại Đằng Phi thân lên, nhưng lại tránh không được ngẫu nhiên hồi. Sẽ sinh ra một ít khổ sở buồn bực tâm tư. Không biết mình tình cảm có thể hay không có rơi. Thực tế như Minh U Vũ loại này, cùng Đằng Phi tầm đó, cơ hồ không có bất kỳ hứa hẹn đấy. Không thấy được Đằng Phi thời gian qua đều rất là buồn khổ. Lại không nghĩ rằng Đằng Phi rõ ràng một câu nói toạc ra nàng che giấu nhiều năm tâm tư. Phải biết rằng cái này tâm tư đừng nói Lăng Thi Thi các nàng những người bạn này, mà ngay cả phụ thân nàng Minh Huy cũng không biết. Đằng Phi vừa mới nói ra, Minh U Vũ liền trực tiếp bị sợ ngây người. Nhìn xem Đằng Phi, đáy lòng cái kia nồng đậm ý nghĩ yêu thương cũng nhịn không được nữa. Một tiếng, bổ nhào Đằng Phi trong ngực, vui đến phát khóc. Lăng Thi Thi mấp máy miệng, liếc mắt, sau đó lặng yên chạy ra ngoài. Ha ha, những năm này tuy nhiên một mực không có ở tại đây ngừng chân. Nhưng đối với Chân Vũ học viện một sự tình, ta hay là nghe nói. Thực tế đương ta nghe nói ngươi không cho phép các học sinh sử dụng thiên thánh thạch, thiên vương thạch cùng thiên đế thạch đột phá sự tình về sau, tựu cơ hồ xác định tâm tư của ngươi. Đằng Phi nắm cả dựa vào tại trong lòng ngực của mình Minh U Vũ hết sức nhỏ mềm mại eo. Nhẹ vừa cười vừa nói. Ai, những năm này, có thể đoán đúng tâm tư ta người. Không thể nói không có. Nhưng rất ít, có thể như thế xác định tâm tư ta đấy. Chỉ có ngươi một cái. Minh U Vũ con mắt quang mê ly. Nhìn xem Đằng Phi, ngươi thật sự là ta trúng mục tiêu khắc tinh. Gặp được ngươi, cũng không biết là vận may của ta, còn là cái bất hạnh của ta. Chấm, Đằng Phi cười cười, tại Minh U Vũ trên trán khẽ hôn thoáng một phát. Đương nhiên là vận may của ngươi. Bởi vì tâm nguyện của ngươi, ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Lại để cho Chân Vũ học viện trở thành toàn bộ đại lục ở bên trên lớn nhất học viện. Làm cho cả ngũ vực thượng sở hữu tất cả hào phú đại tộc. Những cái kia cao cao tại thượng quan sát chúng sinh cường giả, đều cam tâm tình nguyện đem tuổi của bọn hắn nhẹ đệ tử tiễn đưa đến nơi đây đến trường. Thật sự, người thật có thể làm được. Mình U Vũ trong mắt sáng bắn ra sáng chói hào quang. Chuyện này nếu là trở thành, như vậy vô luận là Chân Vũ Học Viện, còn là cả Lăng Thị Hoàng Triều, đều muốn thành vi trên cái thế giới này. Nhất chú mục chính là địa phương. Đến lúc đó, đem lại không người nào dám đối. Với cái này thế tục học viện cùng quốc gia sinh ra cái gì lòng khinh thị. Dù là đã không có Đằng Phi phù hộ, cũng đồng dạng hội, sẽ ổn như núi sừng sững tại ngũ vực đại lục ở bên trên. Đằng Phi dùng sức gật đầu, cười nói, đương nhiên thật sự, ngẫm lại khổng lồ kia tượng thần thế giới. Đằng Phi trên mặt, không khỏi lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Trải qua như vậy một phen bồi dưỡng, vài thập niên về sau, không biết còn có bao nhiêu người nhớ rõ gia tộc của bọn hắn. Chính mình, cũng đem chính thức đấy, có được một chi đủ để dung chuyển trời đất đấy. Cường đại quân đoàn, xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng, chuồn CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.